Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Trần Tướng, chương 21 Trần Cách, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đã chết, lão thái thái gật đầu. Trần Cách, kia Lý Quốc Phúc mấy người kia đâu? Lão thái thái, sớm đi rồi, nhớ không rõ là nửa đêm vẫn là buổi sáng đi, nói thêm này mấy người một câu nàng đều chán ghét. Tâm mơ siêu lão thái thái tuổi lớn, bị lăn lộn một hồi tới rồi sau nửa đêm liền tinh lực vô dụng mơ mơ màng màng đã ngủ. Đối diện thanh âm khi nào đỉnh nàng cũng không biết, nhưng thật ra nhớ rõ tỉnh lại sau tiểu hài tử mộc ngơ ngác cuộn ở nàng trong lòng ngực bộ dáng. Khóe mắt treo nước mắt, Tề An Nhạc liền như vậy thanh tỉnh mà nghe xong một đêm. Sau lại bệnh nặng một hồi, không còn có đã khóc. Lão thái thái bất đồng tình Tề Mỹ. Tề Mỹ là đáng thương, lại cũng có thể bi đáng giận. Nàng chỉ là đau lòng cái này mới 5 tuổi hai tử. Trần Cách không thể tin được. Sao lại đâu, một cái sống sờ sờ người đã chết thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà che giấu đi. Qua, hừ, lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Bằng không có thể làm sao bây giờ. Báo nguy, ai thế nàng báo. Loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ báo đi ra ngoài. Kia Lý Quốc Phúc cục cảnh sát có quan hệ, liền tính cảnh sát tới cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi, Tề Mỹ sớm đã cùng trong nhà. Chặt đứt liên hệ, Chu Hiểu Tuệ cũng sẽ không tự tìm phiền toái thế Tề Mỹ thông chi nàng người nhà. Nàng lễ tang là trường học lão sư giúp đỡ cho nàng làm. Mà kia mấy cái đầu sỏ gây tội thậm chí còn dám không hề áy náy mà đến nàng di ảnh trước đưa tiêu. Tốn hương, đáng thương Nhạc Nhạc, bọn họ đối lão thái thái quan điểm không dám gật bừa. Nhưng thông minh không có nói ra phản bác đối phương, Lục Thích càng là mày nhăn chặt muốn chết. Nãy, phòng ngủ truyền ra tiểu hài tử thanh âm mơ siêu trên sofa ba người nghe tiếng nhìn lại. Một cái cùng Tề An Nhạc không sai biệt lắm đại hài tử bái ở phòng ngủ cửa khẩn trương mà nhìn bọn họ. Người này Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích có ấn tượng, là phòng an ninh ngoại đẩy bọn họ cái kia tiểu hài tử. Lão thái thái xin lỗi mà cùng bọn họ nói một tiếng liền đi trước chiếu cố nhà mình tôn tử. Cấp tiểu hài tử chuẩn bị bữa sáng, xem hắn ăn xong sau làm hắn đi ra ngoài chơi một lát. Liền đi hòa thang trượt nơi đó. Đừng chạy quá xa tiểu hài tử gật gật đầu, trốn tránh ba người dán ven tường đi, vừa đến cửa liền gấp không chờ nổi mà chạy. Lão thái thái nói, ngượng ngùng, đá chồng chất có điểm sợ người lạ, ba người tự nhiên tỏ vẻ không quan hệ. Như vậy xem ra Tề Mỹ chết là từ mấy nam nhân liên thủ tạo thành. Bọn họ tiếp theo đi xuống hỏi, Thẩm Thanh Thành mở miệng, về Tề An Nhạc sự ngài biết nhiều ít. Ta biết đến không nhiều lắm, cũng chính là chiếu cố hắn một tháng ở chung thời gian mới nhiều điểm, lão thái thái lắc đầu. Mặt khác thời điểm Tề Mỹ xem khẩn, với ai muốn cướp nàng hài tử dường như, nói đến cái này lão thái thái còn hãy còn có khó hiểu. Các ngươi nói kia Tề Mỹ, rõ ràng đem hài tử hộ đến cùng trong mắt giống nhau. Ta cùng nàng lắm miệng một câu nói thấy Nhạc Nhạc ở trường học bị mặt khác đồng học khi dễ. Nàng thế nhưng cũng mặc kệ, Trần Cách, phòng trừng là quản bất quá tới, nàng nhật ký, Nga không, là tay chướng, chính là nhật ký giống nhau đồ vật thượng viết, nàng sợ thay đổi trường học tìm không thấy giống này sở nhà trẻ dạy học điều kiện tương đương, lão. Thái thái càng nghi hoặc, còn không phải là nhà trẻ sao, có thể nhiều giáo nhiều ít đồ vật, thả bọn họ trước kia đó chính là cấp gia trưởng xem hay từ địa phương. Nàng là thật không rõ Tề Mỹ ý tưởng, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, nàng nói, sau lại Lưu lão sư đem Nhạc Nhạc tiếp đi rồi ta liền rốt cuộc chưa từng thấy Nhạc Nhạc nàng nào. Biết đâu rằng mấy người kia thế nhưng hắc tâm can đến loại tình trạng này. Ngoài ý muốn hại chết Tề Mỹ còn chưa đủ, liền tiểu hài tử đều không buông tha, ngài nghĩ lại còn có hay không để sót cái gì chi tiết. Lục Thích nói. Chỉ dựa vào hiện tại miêu tả Tề An Nhạc hoàn toàn vô pháp đối Lý Quốc Phúc. Lưu Vương Ngọc đám người tạo thành uy hiếp, bọn họ không cần thiết động thủ, Lão Thái Thái cẩn thận nghĩ nghĩ, chần chờ nói, giống như còn thực sự có Thẩm Thanh Thành. Là cái gì? Lão Thái Thái, ta ở nhà mình máy bàn thượng phiên đến quá vài cái báo nguy ký lục. Khi đó ta không để ở trong lòng, bởi vì cũng không gặp có cảnh sát tới. Liên tưởng tiểu hài tử nhàm chán đánh chơi. Hiện tại ngẫm lại, giống như Lưu lão sư liền đi nhạc nhạc chính là ở ta phát hiện báo nguy điện thoại lúc sau, nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Lý Quốc Phúc cục cảnh sát có người. Khẳng định là bọn họ đem chuyện này nói cho Lý Quốc Phúc. Lão Thái Thái có thể nghĩ đến sự Thẩm Thanh Thành bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử sẽ không tạo thành uy hiếp. Nhưng là biết báo nguy tiểu hài tử nhưng không nhất định. Sự tình hỏi đến nơi này chân tướng cơ bản đã trồi lên mặt nước. Ba người đứng dậy nói lời cảm tạ cáo biệt. Lão Thái Thái nói, nhất định phải còn nhạc nhạc một cái công đạo. Phiền toái vài vị, nàng đem bọn họ coi như âm thầm điều tra cảnh sát. Ba người không giải thích. Đứng dậy rời đi 606, nào còn dùng bọn họ con công đạo, cuối cùng một cái Lưu Vương Ngọc không có Ngọc Phật bảo hộ cũng sống không được mấy ngày rồi. Đến dưới lầu khi thiên thực hắc, không trung tụ một tầng thật dày mây đen, ấp ủ mấy ngày vũ rốt cuộc muốn rơi xuống. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn trời, bị gió thổi đến nheo nheo mắt, muốn trời mưa, Lục Thích. Ân Trần Cách nhìn xem giống như một chút cũng không nóng nảy hai người. Hỏi, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Nhiệm vụ hẳn là đã hoàn thành đi. Có phải hay không có thể đệ trình nhiệm vụ? Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, liền kết thúc. Trần Cách, không, bằng không đâu. Tề Mỹ bị lừa mang thai sinh Tề An Nhạc, lại vì nuôi nấng Tề An Nhạc. Vọng Tử Thành Long bị lừa hại chết. Tề An Nhạc báo nguy tưởng thế Tề Mỹ báo thù. Kết quả khiến cho hung thủ cảnh giác chịu khổ giết hại. Tề Mỹ hắc hóa giết hung thủ. Không đúng, còn thừa một cái Lưu Vương Ngọc. Bất quá sở hữu nghi hoặc đều biết rõ ràng a Chu An An bọn họ. Nhiệm vụ cũng không quy định manh mối cần thiết cùng chung. Lưu Vương Ngọc, trò chơi đồng dạng không quy định bọn họ thay trời hành đạo. Như vậy xem ra là kết thúc Nga. Nhưng là như thế nào cảm giác nửa vời. Hắn lấy ra di động, lại lần nữa đặt câu hỏi, ta đây đệ trình, vốn dĩ rất có tự tin Trần Cách bị hắn luôn mãi dò hỏi đều làm cho có điểm chột dạ. Không khỏi dừng lại đệ trình động tác nhìn về phía Lục Thích. Ân, Lục Thích ừ một tiếng, cũng lấy ra di động chuẩn bị đệ trình, không nghĩ bị một bàn tay đè lại màn hình. Hắn dương mắt, Thẩm Thanh Thành, tương phùng tức là có duyên, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp. Ngươi xem muốn hay không thêm cái bạn tốt, sau phó bản cùng nhau, có thể mang ta nằm quá vậy không thể tốt hơn. Trần Cách trong lòng ngọa tào một tiếng, hắn cho rằng Thẩm ca chính là thói quen tính nói lời cợt nhà liêu chơi chơi. Kết quả đây là đùa thật, này lại là có duyên lại là thích hợp, đều thổ lộ ước sau phó bản. Không được, ta đây chẳng phải là bị bỏ xuống sao? Hắn vội vàng mở miệng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chúng ta phối hợp lại quá quan đỉnh đỉnh nhẹ nhàng, đương nhiên. Ta chỉ là cái hoa thủy đệ đệ, thêm cái bạn tốt sau phó bản tiếp tục hợp tác thế nào? Ta danh hiệu là Google Vu Thẩm ca A, Lục ca vừa thấy chính là cảm tình nội liễm người, người như vậy trực tiếp Lục ca khẳng định sẽ không tiếp thu. Đến nguyền truyền điểm, tiểu đệ ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Thẩm Thanh Thành gật đầu, tỏ vẻ Trần Cách nói đúng, ta danh hiệu là Mỹ Nhân Khuynh Thành, Lục Thích liếc hắn một cái. Không cần, Thẩm Thanh Thành, ân, Lục Thích, không cần, Thẩm Thanh Thành, ngươi lặp lại lần nữa. Tác giả có lời muốn nói, còn không có kết thúc, thu được biên biên tin tức quyết định ngày mai nhập vê lạp. Cùng ngày canh ba, vì cảm tạ truy càng tiểu khả ái nhóm. Về chương Lưu Bình có tiểu bao lì xì, trước 6 chương đều có, liên tục đến tượng xong cái kẹp, đại gia nhớ rõ ấn chảo Nga, một cái tiểu bao lì xì có thể đặt mua 2 chương. Không cần bỏ qua nha tương đương mặt khác chướng 100 làm thu thêm càng còn hữu hiệu. Cầu một cầu làm thu QAQ phía dưới là đẩy dự thu thời gian. đồng loại hình văn tử vong trò chơi, ngươi thể nghiệm quá tử vong sao? Mới vừa kết thúc cùng lệ quỷ chiến đấu, Thẩm Thiên Thu nghe thế nói thanh âm. Nghĩ thầm ta là không thể nghiệm quá tử vong, nhưng thật ra đưa không ít người thể nghiệm quá. Hồi phi yên diệt hồn phi phách tán cái loại này. Người muốn hay không thử xem mơ siêu tử vong trò chơi phòng phát sóng trực tiếp tới một tân nhân. Dựa một tay kiếm gỗ đào đem lệ quỷ giết được nghe tiếng sợ vỡ mật. Rất nhiều hướng về phía nhan giá trị tới khán giả sôi nổi bị hút phấn. Mỗi ngày vì tiểu ca ca tình cảm mãnh liệt đánh cô. Thẳng đến có một ngày, chủ bá không kiên nhẫn mà ném lá bùa, buông xuống kiếm mơ siêu. Cái này tay xé lệ quỷ hung tàn nhân sĩ là ai? Người đọc 22, tưới dinh dưỡng dịch cộng 2, đàn hào, hết chương.